Long Vương trở lại. Chương 872, 872, là ai tặng quà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long là chiến thần hộ quốc của Trung Quốc. Anh là tín ngưỡng của tất cả quân nhân. Cũng là huyền thoại trong lòng của tất cả đàn ông Trung Quốc. Lâm Tử Minh cũng không ngoại lệ. Anh ta sùng bái Hắc Long. Từ khi biết được Hắc Long chính là người bạn học của anh ta 10 năm trước. Sau lại trở thành anh em tốt của anh ta. Sau này ra đường anh ta đều có thể ngẩng cao đầu. Nhưng cậu ta lại không ngờ tới. Người tên Giang Thần đã giúp cậu ta ở trang viên Long Tuyền lại chính là Hắc Long Giang Thần. Người bạn học của cậu ta. Giang, đại ca Giang, anh ta nhìn Giang Thần. Trên mặt đầy vẻ kích động. Giang Thần vỗ bờ vai của anh ta. Nói, tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cậu ra nông nỗi này. Làm đàn ông cần đội trời đạp đất. Đừng sống dưới cái bóng của phụ nữ. Số tiền này cũng đủ để cậu tìm người vợ tốt. An tâm sống nửa đời còn lại. Vâng, Lâm Tử Minh gật đầu kiên định. Những tháng ngày này đối với anh ta là quá đủ rồi. Anh ta với Trác Tiểu Lệ tuy là vợ chồng. Nhưng mỗi năm anh ta chỉ gần gũi Trác Tiểu Lệ một lần. Ngược lại, Trác Tiểu Lệ thường xuyên đi ra ngoài. Mỗi lần trở về cô ta đều uống say như chết. Trên cổ cô ta vẫn còn lưu dấu mấy vết đỏ. Anh ta sớm đã biết mình bị cắm sừng. Nhưng anh ta vẫn cố duy trì mối quan hệ này. Bây giờ có Giang Thần làm chỗ dựa. Cuối cùng anh ta cũng nhịn không nổi nữa. Tôi vào nói rõ ràng với cô ta. Lâm Tử Minh xoay người bước đi. Về tới quán lẩu. Trong quán bày biện một số dương. Lúc này, các dương đã bị mở ra. Hai trong số các dương đó chứa các tờ tiền 100 tệ. Số còn lại là ngọc như ý, sư tử bằng vàng. Còn có chén đũa bằng vàng. Ồ, Tiểu Lệ, ai tặng quà lớn như vậy? Thật đáng tự hào nhỉ. Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Ngoại hình khá xinh đẹp nhìn thấy tiền và các món quà sang trọng trong dương. Tỏ ra ghen tị. Cô ta tên là La Giang Cầm. Là đồng nghiệp của Trác Tiểu Lệ khi còn ở hộp đêm. Nhưng hiện tại đã bỏ nghề. Những người khác nhìn thấy bên trong đó đều là tiền mặt. Quà tặng sang trọng. Vẻ mặt ai cũng ghen tị. Thậm chí họ còn lấy điện thoại chụp hình. Sau đó đăng lên trang cá nhân. Tiểu Lệ à, thật sự là ghen tị với cô. Cô kết giao rộng rãi. Quen được nhiều kẻ có tiền. Hả, 888 vạn tiền mặt. Quà tặng này tôi phải kiếm 10 đời mới có. Bạn học của Trác Tiểu Lệ đều tỏ bày ra vẻ mặt hâm mộ. Nghe mấy lời tâng bốc nịnh bợ đó. Trác Tiểu Lệ cười không ngậm được miệng. Cô ta ôm chặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tên là Lý Long. Ông ta là một ông chủ lớn. Nhận thầu rất nhiều công trình. Buôn bán rất có lời. Vẫn là anh Long yêu em. Trác Tiểu Lệ nhìn Lý Long. Cả người cô ta đều dán vào ông ta. Nếu như không có nhiều người, chắc chắn cô ta sẽ thưởng cho Lý Long. Lý Long nhìn số quà tặng này cũng kinh ngạc. Ai vậy nhỉ? Dám mạnh tay như vậy? Dường như Trác Tiểu Lệ cho rằng số quà tặng này là ông ta tặng. Sau khi giật mình, ông ta cười ha hả. Đây là chút thành ý, có ai thương em như anh đâu. Lý Long bắt đầu giả vờ. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng số quà tặng này là của ông ta, vậy thì ông ta sẽ không khách khí. Hơn nữa ở đây có không ít cô gái đẹp. Ông ta nhìn thấy những cô gái này mỗi người một vẻ. Sau khi khoe khoang, chủ động hỏi thông tin liên lạc. Sau này sẽ có bạn tình miễn phí. Chỉ là mấy trăm vạn tiền mặt. Một ít quà tặng mà thôi. Đây là chút thành ý của anh. Chỉ cần Tiểu Lệ thích. Dù phải chỉ nhiều tiền hơn nữa. Anh cũng vui vẻ nguyện ý. Khí chất của ông chủ. Ông chủ, xin chào. Tôi là Mộng Điệp. Xin được làm quen. Mọi người bắt đầu nịnh bợ ông ta. Thậm chí có người phụ nữ cũng có chút nhan sắc. Bắt đầu chủ động chào hỏi ông ta. Đúng lúc này thì Lâm Tử Minh đi đến. Giang Thần và Đan Chiến theo sát phía sau. Lâm Tử Minh thấy Trác Tiểu Lệ làm cho trước mặt nhiều người như vậy. Lại còn khoác tay một người đàn ông mập mạp. Cả người còn đang dán vào ông ta. Vẻ mặt anh ta có chút trầm thấp. Tới gần quát. Trác Tiểu Lệ. Cô đang làm cái gì vậy? tiếng hét lớn khiến Lâm Tử Minh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trác Tiểu Lệ xoay người. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, cô ta nghiêm mặt hét lớn. Lâm Tử Minh, anh muốn chết à, không thấy tôi đang tiếp đãi khách quý sao? Lâm Tử Minh liếc nhìn Lý Long, khinh bỉ nói, những thứ này không phải ông tặng, vậy mà dám nói chính ông tặng, thật sự là không biết xấu hổ. Cái gì, không phải là ông chủ này tặng sao? Nha, hát à khô, g có quy, à, g cáo, chờ gì, ý. Ga, u, ện. Sao lại như thế? Ở đây có không ít người bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung trên người Lâm Tử Minh. Lý Long còn chưa lên tiếng thì Trác Tiểu Lệ đã trở mặt. Buông tay ông ta ra rồi tiến lại gần Lâm Tử Minh. Giơ tay lên tát anh ta một cái. Bốp, tiếng bàn tay vang lên. Trên mặt Lâm Tử Minh nháy mắt đã xuất hiện dấu vết một cái bàn tay. Lâm Tử Minh, anh phát điên gì vậy? Đây là ông chủ Lý. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông chủ Lý. Nói xong, cô ta xoay người nhìn Lý Long. Vẻ mặt xin lỗi. Anh Long, thật lòng xin lỗi anh. Là em quản giáo không nghiêm. Không dạy bảo tốt anh ta. Khi trở về em nhất định bắt anh ta quỳ bàn phím. Hừ, Lý Long hừ lạnh. Lâm Tử Minh bị đánh. Trác Tiểu Lệ còn làm trò như vậy trước mặt bạn học. Trong lòng anh ta đầy lửa giận. Thật không ngờ địa vị của Lâm Tử Minh ở nhà lại thấp như vậy. Đúng vậy, Trác Tiểu Lệ nói đánh là đánh. Còn muốn anh ta trở về quỳ bàn phím. Một cô gái xinh đẹp như vậy. Lâm Tử Minh tìm đâu ra? Tôi nghe nói, trước kia Trác Tiểu Lệ từng là gái bao. Sau khi kiếm đủ tiền thì tìm người thành thật kết hôn. Cũng không biết sau khi hai người kết hôn, cô ta có cho Lâm Tử Minh gần gũi hay không? Mọi người xì xầm bàn tán. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Tử Minh đều nghe thấy. Trác Tiểu Lệ cũng nghe thấy. Nhưng cô ta không thèm để ý. Trác Tiểu Lệ, tôi phải ly hôn với cô. Lâm Tử Minh nắm chặt tay lại. Hai mắt đỏ bừng, hét lên. Hay cho tên Lâm Tử Minh nhà anh. Lá gan lớn như vậy. Ly hôn à, anh định hù dọa ai? Tôi cũng không thiếu đàn ông đâu. Anh đó, ngoài tôi ra, còn ai dám gả cho anh nữa chứ? Trác Tiểu Lệ nghe thấy Lâm Tử Minh muốn ly hôn. Cô ta nổi giận đùng đùng. Giơ tay lên định nhéo lỗ tai canh ta. Lâm Tử Minh cũng vung tay tát một cái. Con khốn, cái tát này lực rất mạnh. Trác Tiểu Lệ bị đánh đến quay cuồng. Cơ thể cô ta lảo đảo một vòng. Sau đó ngã quỵ xuống đất. Những người xung quanh đều ý thức lùi lại. Rồi đứng sang một bên xem náo nhiệt. Một lúc sau, Trác Tiểu Lệ từ dưới đất đứng dậy. Một tay che khuôn mặt bị đánh của mình. Một tay chỉ vào Lâm Tử Minh. Giống như một người đàn bà chanh chua. Mắng to. Chấm. Giỏi cho Lâm Tử Minh anh. Anh lại dám đánh tôi. Anh đã bị đá. Anh mau cút đi cho tôi. Trác Tiểu Lệ. Tôi sớm đã chịu đựng đủ rồi. Cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu nay của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn bộc phát vào lúc này. Quán lẩu này tôi đã bỏ ra 50 vạn. Cô bỏ ra 150 vạn. Bây giờ cô cầm lấy 150 vạn rồi cút đi. Từ nay về sau cô và quán lẩu này không còn quan hệ gì nữa. Ha ha, Trác Tiểu Lệ khó thở cười to. Chấm, 150 vạn. Anh có thể lấy ra không? Lâm Tử Minh, không phải tôi xem thường anh. Anh có 50 vạn đã là đập nồi bán sắt rồi. Còn phải nhờ người thân bạn bè vay mượn mấy chục vạn. Lâm Tử Minh chỉ vào mấy dương tiền. Nói, tự cô đếm 150 vạn. Lấy rồi cút đi, con mẹ nó. Anh đừng có giả vờ. Đây là của anh Long tặng cho tôi. Đúng vậy, Lý Long cũng đứng dậy. Dùng tay ôm lấy Trác Tiểu Lệ. Nhìn Lâm Tử Minh, cân nhắc rồi cười nói. Đây là của tôi tặng cho vợ cậu. Tôi cũng không muốn lừa dối cậu nữa. Vợ cậu thường đi theo tôi. Cô ấy phục vụ tốt lắm. Tôi rất thích. Chút tiền ấy đối với tôi mà nói chỉ là chút thành ý. Là ông tặng à, Giang Thần đứng dậy. Anh nhìn Lý Long, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, Lý Long không phủ nhận. Đan Chiến ở một bên xem trò vui. đầu năm nay thật sự là loại người nào cũng có. Giang Thần liếc Lý Long một cái, thản nhiên nói, đây rõ ràng là tôi tặng cho Tử Minh. Liên quan gì đến ông? Tầng 1 của quán lẩu. Ở đây có không ít người đang tụ tập. Lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Mấy trăm vạn tiền mặt này. Quà tặng vô giá này. Rốt cuộc là ai tặng? Không lẽ thật sự là Giang Thần? Chắc là không phải anh. Anh ở rể nhà họ Đường. Ăn cơm nhà họ Đường. Uống nước nhà họ Đường. Mà hiện tại nhà họ Đường vừa mới trải qua một kiếp nạn. Đã không còn vực dậy được nữa. Sao lại có thể đưa nhiều tiền như vậy cho Giang Thần? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ. Lâm Tử Minh, anh xem, anh kết giao loại bạn bè gì vậy? Còn không mau quỳ xuống nhận sai với ông chủ Lý đi. May ra còn có đường sống mà quay về. Đúng vậy, mau quỳ đi. Mấy người bạn thân của Trác Tiểu Lệ tỏ ra vui sướng khi thấy người gặp họa. Bọn họ bắt đầu châm dầu vào lửa. Bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Tử Minh có dám quỳ không. Hừ, vẻ mặt Trác Tiểu Lệ lộ vẻ khinh thường. Nói, anh không tự lấy nước soi lại mình đi. Mấy trăm vạn tiền mặt, mấy trăm vạn quà tặng. Anh có thể tặng sao, cách chương.